hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 94, nàng gặp phải ngươi có thể hay không tức chết. Khóc chuyện audio.com, Cố Vân Tịch không lên tiếng. Tương Hiểu Nhu lập tức mặt đầy sùng bái mở miệng. Trời ơi, Lộ Lộ, ngươi thật là quá tốt. Ngươi có biện pháp gì không? Hay là vị kia ngươi lợi hại là bạn trai cho? Người bạn trai Lưu Huy vẫn làm Dương Lộ kiêu ngạo lớn nhất. Gần đây Tương Hiểu Nhu được Dương Lộ cho không ít chỗ tốt. Đã biết sở thích Dương Lộ cho nên thường xuyên ở trước mặt cô nhắc tới Lưu Huy không ngừng tâng bốc. Trên mặt Dương Lộ, quả nhiên lộ ra nụ cười đắc ý, đương nhiên là hắn cho nếu không ta một mực ở trường học giờ học. Từ đâu có bản lãnh lớn như vậy a? Thật đúng là, Tương Hiểu Nhu kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy mập mờ, nói một chút, giới thiệu công việc gì, nếu có thể giới thiệu cho Vân Tịch, kia cho ngươi hẳn tốt hơn chứ. A, không đúng, ngươi là thiếu phu nhân làm sao cần công việc chứ. A, lời này nghe vào trong lỗ tai Dương Lộ, thật là rất thư thái. Gia cảnh Lưu gia quả thật không cần ta làm việc, nhưng cái gì cũng không làm ta cũng rất nhàm chán a, gần đây tìm ít chuyện mà vui đùa một chút. Ta phải đi tổ kịch quay phim cùng Lá Hoa Thanh đóng phim chung. Lời này vừa ra toàn bộ người nhà trọ đều kinh ngạc một cái. Lá Hoa Thanh, nữ thần a, Cố Vân Tịch lông mày nhướng lên. Lá Hoa Thanh, không thể nào, bỗng nhiên có dự cảm xấu. Quả nhiên tiếp theo liền nghe Dương Lộ nói. Chính là Lá Hoa Thanh, đạo diễn Chu Dương các ngươi nghe nói qua chứ. Gần đây hắn đang quay hình Đích Hạ Mộng Phồn Hoa. Lá Hoa Thanh là nữ số 1, bộ này Lưu gia có đầu tư, ta để cho Lưu Huy làm cho ta cái vai trong đó đi tổ kịch vui đùa một chút. Tương Hiểu Nhu trong mắt ghen tị đều đã tràn ra, hai tay không ngừng lôi xé trong tay chăn trên mặt nhưng kéo ra mặt đầy nụ cười cả kinh nói. Trời ơi, Lộ Lộ ngươi thật là quá hạnh phúc, bạn trai ngươi thật là lợi hại lại có thể cùng Lá Hoa Thanh quay phim chung, Lộ Lộ nói không chừng ngươi lập tức có thể đỏ lên. Thành đại minh tinh vậy coi như cái gì cũng có, đến lúc đó ra cửa có xe sang bên người thành công có đội người phục vụ. Các loại đại bài đều là người ta đưa tới cửa. Tùy tùy tiện tiện đi trước ống kính vừa đứng chính là mấy triệu. Lộ Lộ, ngươi lập tức phải thành đại phú hào. Bị Tương Hiểu Nhu vừa nói như vậy, ngay cả một mực Lưu Lệ cũng bưng không được. Bắt đầu cùng Tương Hiểu Nhu thảo luận. Đại minh tinh, giá là rất nhiều người đều muốn trở thành. Ở người trong mắt rất nhiều. Sao sáng kiếm tiền dễ dàng nhất. Gì cũng không cần làm đi ống kính trước vừa đứng. Chính là mấy chục triệu hơn trăm triệu. Mỗi ngày chỉ cần ăn mặc mỹ mỹ ở nơi đó cho người phách là được. Cố Vân Tịch âm thầm liếc mắt. Đại minh tinh kiếm tiền so sánh với người bình thường có lẽ quả thật rất dễ dàng. Không dễ dàng là quá trình trở thành đại minh tinh. Thật ra thì các hành các nghiệp chỉ muốn trở thành đứng đầu. Kiếm tiền cũng dễ dàng. Điện ảnh và truyền hình hành nghề. Người cả nước thiên thiên vạn vạn cũng không thấy người người cũng tùy tùy tiện tiện hơn trăm triệu cao thu vào đều mấy người danh tiếng lớn vô cùng. Bị Tương Hiểu Nhu vừa nói như vậy, Dương Lộ đối với tương lai tràn đầy hy vọng đã ở tưởng tượng mình gọn gàng xinh đẹp vạn chúng chúc mục trong tương lai. Nói một hồi, Dương Lộ xoay đầu lại nhìn về phía Cố Vân Tịch, nụ cười rất là đắc ý, Vân Tịch, ngươi tại sao không nói chuyện? Là bị giật mình, như thế nào có muốn hay không ta đi tổ kịch giúp ngươi tìm một công việc. Đến lúc đó cho người ta làm một chút phụ tá làm việc lặt vặt. Tiền lương còn là rất cao nga, Cố Vân Tịch khóe miệng giật một cái. Không cần mình ta có thể giải quyết, quả thực không muốn cùng mấy cái này thiếu nữ ngu ngốc dỗi rãnh kéo. Cố Vân Tịch cũng lên giường nghỉ ngơi, lúc này điện thoại di động reo. Cố Vân Tịch nhìn một cái, mới phát hiện Tương Hân Lôi xây một cái nhóm trong vi tính. Trong nhóm chỉ có cô, lương đầu còn có Tương Hân Lôi ba người. Tương Hân Lôi, Vân Tịch đừng nghe các cô ta. Dương Lộ gần đây có chút bành trướng. Cái đó Lưu Huy ta biết ở trong vòng phong bình cũng không trách thích. Bộ dáng kia Dương Lộ không nếm chút khổ sở. Cô ta sẽ không thanh tỉnh. Cố Vân Tịch không nói gì. Lưu Huy người kia, cô lần đầu tiên nhìn thấy liền biết không phải là dạng tốt lành gì. Bất quá giống như Tương Hân Lôi nói, người giống như Dương Lộ không nếm chút khổ sở, cô ta sẽ không thanh tỉnh. Hơn nữa, Dương Lộ người này, bản thân cô liền không thích, cô căn bản cũng không có đắc tội qua, nhưng cô ta khắp nơi tìm cô phiền toái. Ngoài sáng trong tối muốn bôi xấu danh tiếng cô, Cố Vân Tịch cảm thấy, cô không đi tìm phiền toái cho Dương Lộ cũng không tệ. Càng không thể nào đi nhắc nhở cô ta. Chấm, đường là cô ta tự chọn, người khác không xen vào. Hơn nữa cho dù cô đi nhắc nhở, Dương Lộ cũng sẽ không tin. Liên quan tới Dương Lộ, Cố Vân Tịch không muốn nhiều lời. Tương Hân Lôi tự hồ cũng phát giác Cố Vân Tịch không muốn nhiều lời, liền cũng không nói. Tương Hân Lôi, Vân Tịch có thể thoáng tiết lộ một chút ngươi gần đây đi làm gì sao? Ta luôn cảm thấy ngươi khỏe giống như đang làm đại sự a. Có thể ôm bắp đùi không? Lương đầu, đúng đúng đúng, còn có ta. Chấm, Cố Vân Tịch cười một tiếng. Làm sao biết cảm thấy như vậy? Tương Hân Lôi, ta cũng không biết, chính là một loại cảm giác. Ta luôn cảm thấy ngươi cùng đứa trẻ thông thường không giống nhau. Chính là một loại cảm giác, cùng Tần Mạc còn có Lá Cần bọn họ có chút giống như. Nhất là Tần Mạc, trên người Tần Mạc cũng có loại cảm giác này. Cố Vân Tịch, ngươi cảm giác rất chính xác. Tương Hân Lôi, nha, ngươi đây là thừa nhận, thật ở làm đại sự. Nói nhanh lên đang làm gì vậy? Cố Vân Tịch, ta đang học biểu diễn, gần đây cũng ở tổ kịch lăn lộn, trước mắt hí phân đã quay một nửa, hẳn rất nhanh sẽ có tuyên truyền, tạm thời liền không nói cho các ngươi cụ thể, đến lúc đó cho các ngươi một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lương đầu, yếu ớt hỏi một câu, ngươi không biết là cùng Dương Lộ một cái tổ kịch chứ? Cố Vân Tịch, Tương Hân Lôi, sẽ không đúng lúc như vậy chứ? Cố Vân Tịch, Dương Lộ rốt cuộc như thế nào ta không biết, bất quá ta đúng là ở Hạ Mộng Phồn Hoa. Vai chính là Lá Hoa Thanh, Tương Hân Lôi, Lương Đầu, trong nhóm một lúc lâu không một người nói chuyện. Một lát sau Tương Hân Lôi nói, người những ngày qua vẫn luôn ở quay phim sao? Hơn nữa, hí phân quay một nửa. Cố Vân Tịch, ừ, Tương Hân Lôi, Lưu gia còn có Lưu Huy ta nhưng là biết một chút. Coi như hắn an bài cho Dương Lộ, ta phỏng đoán cũng sẽ là nhân vật không trọng yếu. Dương Lộ ở chỗ này như vậy được nước, còn nói cấp cho ngươi giới thiệu làm công việc vặt, ngươi những ngày qua một mực ở quay phim, đến bây giờ hí phân mới đi một nửa, coi như là một vai phụ. Đó cũng là một cái so sánh vai phụ trọng yếu chứ. Cố Vân Tịch, ừ, nữ số 2, đúng là một vai phụ rất trọng yếu. Lương đầu, lần nữa yếu ớt hỏi một câu, đến lúc đó vạn nhất Lưu Huy cho giới thiệu Dương Lộ chỉ là một tiểu nha hoàn hoặc là nhân vật người đi đường giáp, cô ta ở tổ kịch thấy Vân Tịch ngươi có thể hay không tức chết? Cố Vân Tịch, Tương Hân Lôi, rất có thể. Cách chương.